Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bất quá bộ dạng vừa thẹn vừa thùng, vừa sợ hãi của cô khiến anh liên tưởng đến một loại động vật, đó chính là tiểu bạch thỏ. Cô là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi? Em tên là Tuyên Vũ Đồng. Mẹ em tháng trước đã trở thành người giúp việc của nhà anh. Em cùng với em trai chuyển đến đây để ở. Cô rất biết điều mà trả lời. Biệt thự Phó Gia tổng cộng có 3 tầng lầu, một phòng khách, một phòng ăn, phòng bếp, thư viện ở tầng trệt. Tầng 2 có rất nhiều phòng khách, một phần cho người giúp việc, lầu 3 mới là phòng cho người của Phó Gia. Tại sao mẹ tôi lại đối tốt với các người như vậy chứ? Anh không giải thích được mà cau mày. Nhà bọn họ mặc dù cung cấp nơi ăn trốn ở cho gia nhân, nhưng mang theo cả gia đình như vậy, anh là lần đầu tiên gặp. Bởi vì phu nhân cùng với mẹ em là chỗ quen biết cũ, phu nhân nhớ tình bạn cũ, nên đối với mẹ con em rất là tốt ạ. Nghe cô giải thích, Phó Kỳ Tu cũng không cảm thấy bất ngờ. Mẹ của anh đích thật là một người rất dễ mềm lòng. Vậy thì tại sao cô lại tới thư viện chứ? Bởi vì em rất thích đọc sách. Cũng đã từng hỏi qua quản gia, không biết có thể hay không mượn sách ở thư viện. Chàng quản gia cũng đã hỏi phu nhân. Phu nhân nói có thể cho em khi rảnh rỗi đến thư viện đọc sách ạ. Lần đầu tiên cùng anh có cơ hội trò chuyện, cô có một chút khẩn trương. Bất kể anh hỏi cái gì đều cẩn thận mà trả lời. Mặc dù bên trong thư viện có thật nhiều bộ sách chuyên sâu, cô xem không hiểu, nhưng cũng có không ít những bộ tiểu thuyết bình thường thú vị, khiến cho cô cảm thấy vui vẻ. Anh tiếp tục quan sát cô, phát hiện trong mắt cô ngoại trừ ngại ngùng, thật là không có nửa điểm chán ghét. Nói thật anh rất kinh ngạc, cũng cảm thấy tiểu nữ sinh này rất là có ý tứ. Bởi vì ánh mắt này, bạn bè đều bài xích anh. Anh thủy chung vẫn là đơn độc. Vô luận ai đối tốt với anh đều cho rằng đối phương không có hảo ý, không phải là thật tâm. Nhưng anh bây giờ có một loại rung động, muốn đem cô giữ ở bên người. Muốn nhìn một chút, cô có phải là không, thật tâm thích màu mắt lam của anh. Không phải là vì muốn lấy lòng anh mà nói dối. Cô có thể gạt được anh nhất thời. Nhưng hai người chỉ cần chung đụng lâu ngày thì sẽ xuất hiện thờ hờ. Bởi vì anh thủy chung vẫn không tin, đôi mắt của mình lại có thể dễ nhìn. Ngay cả chính bản thân anh cũng không yêu ánh nhìn của mình. Như thế nào lại có người thật lòng yêu thích chứ? Anh ở trong lòng tính toán một hồi lâu, rồi mở miệng nói. Cô có muốn đi làm không? Sao ạ? Cô trợn mắt nhìn không giải thích được. Vì sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện muốn đi làm? Cùng đề tài vừa rồi hoàn toàn là không có chuyện gì liên quan. Tôi đang thiếu một tiểu người hầu. Cô sau khi tan học, không phải cũng không có chuyện gì làm sao? Nếu như vậy thì làm tiểu người hầu để sai vặt của tôi. Tôi nói cái gì thì làm cái đó. Còn có thể kiếm một chút tiền tiêu vặt, không tốt sao? Vừa nghe đến có thể kiếm tiền tiêu vặt, thì ánh mắt e lệ trong nháy mắt phát ra ánh sáng. Nếu như có thể hỗ trợ một ít tiền, giảm đi gánh nặng cho mẹ, từng chút tích lũy, tiền trinh cũng có thể thành tiền đại. Như thế nào? Có muốn hay không? Khóe miệng mơ hồ nhích lên ý cười. Anh không tin cô lại không mắc bẫy. Có, dĩ nhiên là muốn rồi. Cô không hề do dự nữa mà gật mạnh đầu. Chỉ sợ chậm một chút thì anh sẽ đổi ý. Tốt lắm, vậy thì chúng ta quyết định như vậy đi. Dạ vâng, cảm ơn thiếu gia. Em nhất định sẽ là một tiểu người hầu thật tốt ạ. Cô một lần nữa gật đầu. Nét mặt phi thường là chăm chú. Nhìn cô xem hắn giống như là thần tượng, thì Phó Kỳ Tu cảm thấy thật buồn cười. Cô là quá ngây thơ rồi. Ngây thơ đến mức làm cho người ta không nhịn được muốn hào hào đùa cô một phen, làm cho cô hiểu lòng người hiểm ác. Quá nhẹ dạ cả tin sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiểu Bạch Thỏ đơn thuần, anh rất mong đợi những ngày tháng tiếp theo nhất định có thể mang lại cho anh không thiếp niềm vui thú đi. Tuyền Vũ Đồng vui vẻ nói với mẹ. Phó thiếu gia cho cô cơ hội đi làm. Bà Tuyên cảm thấy thật là kỳ quái. Vốn không hy vọng con gái đi làm, chuyên tâm học hành là tốt rồi. Nhưng con gái chưa từ bỏ ý định, ngàn xin vạn xin, rốt cuộc cũng đành phải thỏa hiệp, ra điều kiện thành tích học tập không được thụt lùi. Cho nên Tuyên Vũ Đồng liền vui vẻ bắt đầu làm việc. Mỗi ngày buổi tối từ 7 giờ đến 10 giờ, cô đến thư phòng lầu 3 tìm Phó Kỳ Tu để trình diện. Nếu như có việc thì làm. Nếu như rảnh rỗi, cô có thể ở một bên nghỉ ngơi đọc sách chờ thiếu gia ra lệnh. Tiểu người hầu. Dạ vâng. Vốn đang ở trên ghế sofa đọc sách bên cạnh, Tuyền Vũ Đông lập tức đứng dậy đi đến trên bàn học, chờ thiếu gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net